Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch trình quả thật có chút cần thay đổi nhưng chỉ là chậm lại vài ngày muốn bước chân vào doanh trại nơi mà Alpha đông như kiến, Nero buộc phải tiêm thuốc ức chế. Nhưng chỉ vừa mới tiêm mấy hôm trước, hắn e ngại ảnh hưởng đến tuyến thể, không dám lạm dụng. Một phiền toái nhỏ bé, nhưng khiến vị hoàng đế cau mày. Công cuộc tái thiết hệ chiến tranh dồn dập trải dài khắp bàn nghị sự, song với Nero, cường độ ấy chẳng phải là một gánh nặng gì cho Cam. Xử lý xác trùng, an trí dân tị nạn, khôi phục tinh hệ. Tất cả đều nằm trong vô số phương án hắn từng diễn tập trong đầu hàng trăm lần trước ngày khói lửa, giờ chỉ như thi triển lại theo bản năng. Chỉ còn duy nhất một biến số khiến lòng hắn bất an. St. Lefis, người phái đi Delphi bẩm báo, thánh điện hoàn toàn bị san phẳng, không còn dấu vết gì sót lại. Thánh sơn cũng sụp thành hang động trống rỗng, tựa như bị bầy trùng công đào xé như loài mối cổ địa cầu. Delphi thương vong thảm khốc, Nero hiểu rõ sau chiến tranh, mâu thuẫn tôn giáo sẽ bùng lên. Nhưng hiện tại, dân chúng còn đắm chìm trong chiến thắng, công tác cứu trợ cũng được hoàn thành kịp thời, chưa kịp ngoảnh lại phía đống đổ nát ấy. Ngoài Delphi, còn có St. Lefis còn đang mê man trong khoang trị liệu, khiến Nero thêm phần bối rối. Hắn chưa nghĩ ra phải đối diện thánh tử như thế nào. Lần này, công lao của St. Lefis quá lớn. Nếu là bất kỳ ai khác, Nero vô cùng sẵn lòng ban thưởng vinh dự cao nhất toàn đế quốc. Nhưng với thánh tử, vấn đề lại nằm ở điểm khác, phá hủy. Công trình thánh điện, vốn đã khó giải thích, nay thêm thân phận tôn giáo và năng lực đặc thù quá nhạy cảm. Một vị quân chủ thế tục như Nero, tuyệt đối không thể để thánh tử bành trướng sức ảnh hưởng vốn đã là một vấn đề nhức nhối này. Nhớ đến ánh mắt dịu dàng TV, con nai con, Nero khẽ nhắm mắt. Lại một lần hiếm hoi, hắn mong rằng thả St. Lefis chỉ là một con người bình thường, thậm chí chỉ đơn thuần là vai chính, bị định mệnh đeo bám. Như thế, hắn sẽ không phải đắn đo đến thế mỗi khi nghĩ đến chuyện phải đối đãi với đối phương như thế nào. Bệ hạ, thân thể thánh tử điện hạ không có vấn đề gì. Nhưng nguyên nhân vì sao lại lâm vào tình trạng hôn mê vẫn chưa xác định được. Ngay cả y học viện hoàng gia từng giành giật Asacha từ tay tử thần, lần này cũng đành bó tay. Đã có tiền sử việc năng lực đặc thù của St. Lefis từng khiến nhiều người phát điên. Nero buộc phải để người máy trị liệu túc trực trong thánh cung, còn những người khác chỉ dám giám sát từ xa. Hình ảnh truyền về còn in hằn trong tâm trí hắn. Thánh tử với tóc dài vẫn luôn được tỉ mỉ tút tát nay rối bời trải khắp giường bệnh. Thân hình vốn đã gầy gò nay càng thêm sơ xác. Gương mặt vẫn loang lổ hoa văn vàng kim vẫn chưa biến mất. Hàng mi trắng muốt cong dài, mệt mỏi khép lại như cánh bướm ngủ yên. Cả thánh cung tĩnh lặng đến mức rợn người, giam giữ vị anh hùng đáng lẽ phải được muôn dân tung hô. Người từng nhiều lần kéo Nero khỏi vực thẳm của chứng điên, từ trước cả khi chiến tranh nổ ra. Nero ấm mắt, mặc cho cảm giác áy náy cắn rứt trong lương tâm. Hắn quyết định, khi St. Lefis tỉnh lại, sẽ đến bên y không phải với thân phận hoàng đế, mà là một người bạn thật sự. Để xem, liệu có thể đáp lại phần nào ánh nhìn tha thiết kia. Cách chương.